Tiên Ngục, chương 934, Lôi Thần Điện Thượng, góc truyện audio.com. Theo lão hắc truyền qua tinh thần hình ảnh cũng thấy được ước chừng ở ngoài 2 vạn trượng trên một gò đất một cây đại thụ che trời đứng sừng sững ở đó. Cây đại thụ này màu ngân bạch tựa như một kiện vật phẩm công nghệ từ bạc tinh thuần đúc tạo ra. Trên tán cây không thấy một cái lá, chỉ có vô số cành cây hình thù kỳ quái tựa như từng đạo thiểm điện vĩnh hằng bất diệt tráng phóng quang hoa đẹp mắt. Chính cái gọi là chịu sét đánh trong phương viên mấy dặm, không còn thực vật nào khác so với nó cao hơn nữa, gia hỏa này nhất định là mỗi thời khắc đều phải thừa thụ thiên lôi tư nhuận thế cho nên mỗi một cành cây cũng lớn thành hình thái thiểm điện. Dưới đại thụ cao 100 trượng, lộ ra ngoài một bộ phận rễ cây rắc rối phức tạp chiếm phạm vi khoảng hơn 10 trượng, dường như một tòa mê cung nho nhỏ, nếu không phải năng lực dò xét cẩn thận của lão hắc chỉ bằng thị giác mắt thường của Tô Triệt căn bản nhìn không thấy trong đó cất giấu một nhân loại tu tiên giả. Người này chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, không hề nghi ngờ, khẳng định chủ tu lôi pháp tại lôi đình tinh thánh địa tu luyện lôi điện này không biết tiềm tu bao nhiêu năm tháng. Vừa lúc thiếu một người dẫn đường, chính là hắn. Tô Triệt thoáng đẩy nhanh tốc độ, hướng phía bên đó bay qua. Khi cách gần đó 1000 trượng cũng phóng xuất ra khí tức luyện hư kỳ cường giả nên, hóa thần tu sĩ kia sớm từ trong nhập định kinh hãi tỉnh lại. Chỉ từ mặt ngoài mà xem, người này là một thanh niên tuổi trẻ mi thanh mục tú, cốt linh chân thực đã có hơn 1.600 tuổi. Hắn có đủ lôi linh căn, có thể xưng được là thiên linh căn, cũng có thể xưng là biến dị linh căn, trong tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, trong linh giới cũng có thể xưng được là vật chủng hy hữu. Nói như vậy, người may mắn tư chất trời sinh như thế, chỉ cần không phải một kẻ lười biếng, hoặc là vận khí quá kém tu luyện đến độ kiếp kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Người này đã nhận thấy được Tô Triệt đi đến, cũng có thể ý thức được vị luyện hư kỳ tiền bối này chính là hướng về phía chính mình mà đến. Tuy rằng trong lòng hắn nói thầm luyện hư tu sĩ này lá gan thực sự là không nhỏ, cũng không sợ vừa vặn gặp gỡ vô tộc vẫn là chủ động từ trong mê cung rễ cây đi ra, đứng đến trên bình địa nghênh tiếp Tô Triệt đại giá quang lâm. Vãn bối Vũ Minh, gặp qua tiền bối. Đợi được Tô Triệt từ không trung rơi xuống, hóa thần tu sĩ kia dẫn đầu hành lễ ân cần thăm hỏi thế nhưng trong thần tình lộ rõ vẻ khẩn trương và đề phòng. Tu hành giới chính là như thế này, rất nhiều lúc đều không hề có nguyên do, họa từ trên trời giáng xuống, căn bản không có đạo lý có thể nói. Tô Triệt đáp lễ mà ưng thuận ôn hòa nói rằng. Vũ Minh, tới tìm ngươi chỉ là có vài sự tình muốn hỏi thăm một chút, ngươi không cần hoang mang. Vũ Minh âm thầm buông ra một hơi thở cung kính trả lời. Vãn bối nhất định biết thì sẽ nói, theo sự thực kể rõ. Tô Triệt gật đầu hỏi, người ở lôi đình tinh tu luyện bao nhiêu năm tháng rồi? Gần 200 năm, Vũ Minh có thể lĩnh hội dụng ý Tô Triệt hỏi như vậy, đó là chủ động trả lời. Đối với lôi đình tinh, vãn bối vẫn là tương đối quen thuộc. Cái này tốt, Tô Triệt lại hỏi, phụ cận nơi này có địa phương tương đối đặc thù hay không? Hoặc giả nói, nơi ngươi cho rằng cực kỳ hung hiểm, hoặc là có chút ý nghĩa. Có 2 nơi, Vũ Minh không chút do dự gật, góc truyện audio.com, đầu nói rằng, một chỗ là đại bộ phận lôi tu đều biết lôi thần điện, một chỗ khác lại là thiên lôi trì, cách nơi này bất quá vạn dặm, rất dễ dàng có thể tìm được. À, Tô Triệt cố ý lộ ra thần sắc hiếu kỳ, dừng lại một chút mới nói. Vũ Minh, người nếu là có thời gian, có thể dẫn ta đi vào 2 địa phương này du lãm một phen hay không? Nếu là rút không được thời gian, ở chỗ này giảng giải cho ta một chút cũng được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cảm giác được Tô Triệt người này tương đối hòa khí, không giống như là loại tiền bối cao nhân thô bạo không nói lý như bình thường, Vũ Minh hầu như không có gì do dự, lập tức đáp ứng nói. Có thể dẫn đường cho tiền bối, đây là vinh hạnh của vãn bối. Được đa tạ, Tô Triệt thỏa mãn gật đầu, sau đó khẳng định cấp cho hắn chỗ tốt hơn coi như cảm ơn, loại sự tình này chính là quy củ bất thành văn của giới tu hành, không cần nói rõ. Bất quá, Vũ Minh còn nói thêm. Vãn bối tuy là lôi tu tiếc rằng tu vi quá thấp tại lôi đình tinh còn không dám như tiền bối rất nhanh phi hành tại không trung như vậy, do đó, còn muốn phiền phức tiền bối chiếu cố một chút. Yên tâm đi cùng ta đứng chung một chỗ, sẽ không có việc gì. Tô Triệt lấy ra một kiện pháp bảo phi hành, sau khi biến lớn nhỏ cùng Vũ Minh sóng vai đứng trên pháp bảo thuận theo phương hướng hắn chỉ điểm, đầu tiên là hướng phía thiên lôi chỉ cự ly gần một chút bay đi. Kỳ thực cho dù đều là lôi tu, không chỉ nói Vũ Minh hóa thần kỳ như vậy coi như là luyện hư tu sĩ cũng không dám như Tô Triệt vậy, có thể nghênh ngang không hề cố kỵ trên không phi hành. Nói như vậy, những cao cấp lôi tu tu luyện hơn 1000 năm ở trên lôi đình tinh kia cũng muốn ở trên mặt đất mượn những thực vật có thể hấp thu thiên lôi chi lực kia bảo hộ mới có thể rất nhanh chạy đi.